Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599 nón xanh, nhìn lên thấy Tiêu Hải Thanh, tài xế vội vàng đón lại đây, bất quá phát hiện chỉ nàng một người, sửng sốt lăng, hướng biệt thự nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, tiểu thư, thái thái đâu? Tiêu Hải Thanh lắc lắc đầu nói, Giang A Di vừa rồi nhìn đến Diêm tiên sinh chân thương lúc sau. Cả người đều áy náy đến không được. Sau đó cùng Diêm tiên sinh hàn huyên lên. Hai người nhất kiến như cố. Nói là muốn lưu tại bên trong ăn cơm. Lưu thúc, ta lo lắng nàng sẽ cho ta ba đội nón xanh. Không, không thể nào. Tài xế trợn tròn mắt, ta vừa rồi vẫn luôn hoài nghi đâu, bởi vì Giang A Di dọc theo đường đi quá phối hợp ta, rõ ràng là không muốn ra cửa, ai biết trên đường ta nói cái gì nàng đều đáp lời. Ngươi còn nhớ rõ sao, ta hỏi hắn Diêm tiên sinh có phải hay không cái phi thường có phong độ nam nhân. Nàng thế nhưng cũng gật đầu nói là, chỉ sợ là, động tâm mà ni. Tiêu Hải Thanh lại nói, tài xế sư phó nuốt khẩu nước miếng, cả người đều hoàn toàn ngốc vòng. Lần này không phải đưa tiểu thư lại đây cùng cái kia người ngoại quốc tâm sự sao? Như thế nào đi vào lúc sau, tiểu thư nhanh như vậy ra tới, thái thái lại, hơn nữa cẩn thận hồi tưởng lên, thái thái đích xác rất kỳ quái. Vừa rồi trên đường, tiểu thư nhắc tới cái kia Diêm tiên sinh thời điểm, thái thái thế nhưng sẽ mặt đỏ, như là cái hoài xuân thiếu nữ giống nhau. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là trong xe quá nhiệt, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, căn bản liền không phải như vậy một hồi sự. Hắn là Tiêu gia tài xế, ngày thường cũng thường có thể nghe được một ít tư mật đề tài. Tỷ như tiểu thư cùng Diêm quan hệ, hắn trong lòng tuy rằng cảm thấy tiểu thư rất đáng tiếc, nhưng cố chủ gia sự tình hắn cũng quyết định không được, chỉ phụ trách làm chuyện nên làm thì tốt rồi. Ai biết nguyên lai nhà này như vậy loạn, làm mẹ kế thái thái, thế nhưng thích thượng tiểu thư nam nhân, thậm chí còn làm ra một bộ muốn đưa tiểu thư đi biệt thự thái độ. Quang minh chính đại cướp đoạt, tài xế đầu óc đều rối loạn, chỉ cảm thấy tam quan đã chịu nghiêm trọng quá đến đánh sâu vào. Tiểu thư, này, hiện tại làm sao bây giờ? Tài xế khẩn trương nói, muốn vọt vào đi tìm người tránh cho sự tình phát sinh đến không thể vãn hồi nông nỗi. Vẫn là gọi điện thoại thông chi Tiêu tiên sinh. Cũng hoặc là làm bộ không biết tình, tùy ý thái thái ở bên ngoài làm loạn. Lưu thúc, ta vừa mới tưởng mạnh mẽ đem Giang A Di túm ra tới, chính là nàng uy hiếp ta. Nàng nói nếu ta quấy rầy nàng chuyện tốt nhi, về sau nàng liền sẽ làm dêm đem ta giết chết. Rốt cuộc ta mặc dù là lần này ngăn cản nàng, về sau cũng có rất nhiều cơ hội làm cho bọn họ cẩu thả. Bất quá loại sự tình này nếu từ chúng ta nói cho ba nói, hắn không chỉ có sẽ không tin, không chuẩn còn sẽ cảm thấy chúng ta nói bậy. Cho nên ta cảm thấy hai ta vẫn là tự bảo vệ mình tương đối hảo. Tiêu Hải Thanh nói, tài xế sư phó vừa nghe, vội vàng gật đầu, còn không phải sao. Tiêu tiên sinh đối thái thái sùng ái thực, lại còn có thực sĩ diện. Nếu là bọn họ nói, về sau khẳng định không có hảo trái cây ăn, như thế nào tự bảo vệ mình? Tức khắc hỏi, kỳ thật cũng rất đơn giản a, bởi vì chúng ta liền tính đi muốn người, bọn họ cũng sẽ không làm chúng ta thực hiện được. Liền nói cho ba nói, chúng ta vốn dĩ chuẩn bị báo nguy. Nhưng đối phương lấy hắn uy hiếp chúng ta, không cho chúng ta nói bậy lời nói. Tiêu Hải Thanh tiếp tục nói, kỳ thật cũng là sự thật. Vừa rồi ở bên trong, Jem tiên sinh đã uy hiếp qua ta. Nếu ta hiện tại thông chi ba ba, hỏng rồi Jem tiên sinh chuyện tốt nhi. Lần đó đầu ta ba ba nhất định sẽ hoàn toàn phá sản. Vậy thật sự xong đời, Tiêu Hải Thanh bậy bạ một đốn. Nói xong ngồi trên xe, trong xe hương vị đã tán sạch sẽ. Tài xế sư phó thở dài một hơi, cũng thật cẩn thận trở lại trên xe, nhìn chằm chằm biệt thự cửa. Sống một giây bằng một năm money. Hết chương.